Phẩm thứ 13, Chúc Lụy Nhân Thiên. Đây là phẩm Chúc Lụy Nhân Thiên, phẩm thứ 13, và cũng là phẩm cuối cùng của bộ kinh Địa Tạng. Thế nào gọi là chúc? Chúc là chúc phó, có nghĩa là giao phó, ủy thác cho. Lụy là lao lụy, tức là khó nhọc, mệt nhọc. Chúc Lụy Nhân Thiên có nghĩa là phó thác cho loài người ở nhân gian và thiên nhân trên cõi trời trong việc hoằng dương kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, làm cho bộ kinh này được truyền bá rộng rãi, khiến tất cả chúng sanh đều được thấm nhuần những lợi ích của pháp môn này. Kinh văn. Lúc đó, Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát mà bảo rằng: Này Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho chư Phật ở mười phương khen ngợi, tuyên nói những sự không nghĩ bàn của ông, trong ngàn vạn kiếp cũng chẳng nói hết được. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông hãy nhớ hôm nay ta trong cung trời Đao Lợi, nơi đại hội có trăm ngàn vạn ức rằng không thể nói hết, không thể nói hết tất cả chư Phật, chư Bồ Tát cùng Thiên Long Bát Bộ. Một lần nữa đem các chúng sanh trong cõi trời người, những kẻ còn ở trong nhà lửa, chưa ra khỏi tam giới, mà giao phó cho ông. Ông đừng để cho các chúng sanh đó bị đọa vào đường ác, dù là một ngày một đêm, huống là để cho họ phải đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ, trải đến ngàn vạn ức kiếp không lúc nào ra khỏi. Này Địa Tạng, chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này chí tánh không định, kẻ quen theo thối ác thì nhiều. Lược giảng. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát mà bảo rằng: Trong Phật giáo, xoa đảnh là một cử chỉ biểu lộ lòng từ bi ái hộ. Ở phẩm trước, Đức Phật Thích Ca đã xoa đảnh Bồ Tát Địa Tạng rồi, bây giờ Đức Phật lại đặc biệt xoa đảnh vị Đại Bồ Tát này thêm một lần nữa, rồi nói rằng: Này Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, thần thông của ông, năng lực của ông thật không có gì Bồ Tát nào có thể sánh bằng. Sức thần thông này vốn chẳng thể suy lượng, chẳng thể luận bàn, có thể nói rằng trội hơn tất cả và là một sự đặc biệt trong những sự đặc biệt. Thần lực của Bồ Tát Địa Tạng thật chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể bàn được. Đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, lòng từ bi của Bồ Tát Địa Tạng đối với chúng sanh cũng chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn được. Ngài từng phát nguyện rằng: Địa ngục chưa không, thề chưa thành Phật, chúng sanh độ tận mới chứng Bồ Đề. Tâm lượng đại từ đại bi bao la như thế rất hiếm có. Các vị Bồ Tát khác không có vị nào phát đại nguyện lực lớn lao dường ấy. Chỉ có Bồ Tát Địa Tạng mới có nguyện lực đại từ đại bi như vậy. Trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ rộng lớn của Bồ Tát Địa Tạng cũng rất ít Bồ Tát có thể sánh kịp. Cho đến đại trí đại huệ của Ngài cũng chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn được. Biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Có bốn loại biện tài vô ngại là từ vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, nhạo thuyết vô ngại biện và pháp vô ngại biện. Tài biện luận không hề bị trở ngại của Bồ Tát Địa Tạng cũng chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn được. Dầu cho chư Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự không nghĩ bàn của ông, trong ngàn vạn kiếp cũng chẳng nói hết được. Giả sử có thỉnh mời chư Phật trong khắp mười phương ngợi khen những kỳ tích không thể nghĩ bàn, cũng như những sự vi diệu về thần lực, đức từ bi, trí huệ cùng biện tài của Bồ Tát Địa Tạng, thì cho dù trải qua một ngàn đại kiếp, một vạn đại kiếp cũng không thể nào kể cho xiết, nói cho cùng được. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông hãy nhớ hôm nay ta Phật Thích Ca Mâu Ni trong cung trời Đao Lợi, nơi đại hội có trăm ngàn vạn ức rằng không thể nói hết, không thể nói hết tất cả chư Phật, chư Bồ Tát cùng Thiên Long Bát Bộ, trời rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, cùng nhân và phi nhân, một lần nữa đem các chúng sanh trong cõi trời người, những chúng sanh ở cõi người và những chúng sanh trên cõi trời, những kẻ còn ở trong nhà lửa chưa ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà giao phó cho ông. Ta nay phó thác gửi gắm những chúng sanh này cho ông. Vậy ông đừng để cho các chúng sanh đó bị đọa vào đường ác, dù là một ngày một đêm, huống là để cho họ phải đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ, trải đến ngàn vạn ức kiếp không lúc nào ra khỏi. Ông cần phải bảo hộ tất cả những chúng sanh đó, làm cho họ không bị đọa lạc vào ác đạo. A Tỳ cũng gọi là vô gián, địa ngục đại A Tỳ chính là địa ngục đại vô gián. Quý vị nên biết, một ngày một đêm ở cõi trời tứ thiên vương dài bằng 50 năm ở cõi nhân gian của chúng ta, còn một ngày một đêm ở cõi nhân gian chúng ta thì dài bằng 500 năm ở chốn địa ngục. Tại sao như vậy? Bởi vì đời sống ở cõi trời vô cùng vui sướng, mà khi vui vẻ sung sướng thì người ta cảm thấy thời giờ trôi qua rất nhanh. Còn ở cõi nhân gian vì có khổ não cho nên 50 năm của chúng ta là một thời gian rất dài, nhưng đó chẳng qua chỉ bằng một ngày một đêm trên cõi trời mà thôi. Lại nữa, một ngày một đêm ở cõi nhân gian của chúng ta thì tương đương với 500 năm ở chốn địa ngục. Nếu so với cõi nhân gian thì ở địa ngục còn thống khổ hơn nhiều, mà khi phải chịu thống khổ thì người ta cảm thấy thời giờ trôi qua rất chậm chạp. Như khi chúng ta phải làm một việc gì đó chẳng hạn, nếu trong lòng cứ đắn đo phiền buồn thì sẽ thấy ngày dài lê thê, còn nếu tâm trí thơ thới vui vẻ thì lại thấy thời giờ trôi qua dùng dục, hết một ngày lúc nào không hay. Vì lẽ một ngày một đêm ở cõi nhân gian bằng 500 năm ở chốn địa ngục, cho nên Đức Phật căn dặn Bồ Tát Địa Tạng chớ để cho các chúng sanh đó bị đọa vào địa ngục vô gián dù chỉ trong một ngày một đêm, huống hồ là vĩnh viễn không có ngày được thoát ra. Đức Phật lại gọi: Này Địa Tạng, chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này chí tánh không định, kẻ quen theo thối ác kỳ nhiều. Chí khí và tâm tánh của tất cả chúng sanh ở thế giới Kham Nhẫn, tức cõi Ta Bà ở Nam Thiệm Bồ Châu, đều không được an định. Như có lúc tin, rồi có lúc họ lại không tin, cứ luôn thay đổi. Đã thế, đa số đã tiêm nhiễm nhiều thối ác. Ví dụ có nhiều người, nếu quý vị mời họ đến nghe kinh, thì họ có vẻ không thích, không hăng hái lắm. Đặc biệt là họ còn lo sợ rằng, nghe kinh rồi thì bao nhiêu tội ác của họ sẽ biến mất hết. Vì sao? Đó là vì họ đã quen làm điều ác, lại còn tìm cách che đậy tội lỗi của mình, không muốn sửa đổi, chẳng chịu hối cải. Ví dụ trò cờ bạc, có nhiều người chẳng cần ai bày vẽ cho, mà chỉ cần họ đến sòng bài nhìn lướt qua một lượt là tự nhiên biết cách bấm máy, thắng hay thua, được hay mất, rồi từ từ tự rút kinh nghiệm. Những người thường đến các sòng bài ở Reno, Las Vegas đều rất thông minh. Họ chỉ nhìn thoáng qua là biết cách chơi ngay, chẳng cần thầy chỉ dẫn mà vẫn rất thành thạo. Tuy nhiên, nếu quý vị bảo họ học điều hay lẽ phải thì dù có tận tâm dạy dỗ đến thế nào đi nữa, họ cũng không lãnh hội được. Cho nên nói, kẻ theo thối ác thì nhiều. Đức Phật đã sớm biết rõ mọi thói hư tật xấu của chúng sanh chúng ta. Nhìn chúng sanh chúng ta, Ngài thấu rõ được đến tầng xương tủy, biết được những gì đang tiềm ẩn trong tận cùng tâm tánh của chúng ta. Kinh văn: Dầu phát thiện tâm, nhưng chốc lát liền thối thất, nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Vì thế cho nên ta phải phân thân này ra làm trăm ngàn ức để quá độ, tùy theo căn tánh mà độ thoát cho họ. Lược giảng: Dầu phát thiện tâm, nhưng chốc lát liền thối thất. Chốc lát là khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, chỉ trong một thoáng là liền thối thất thiện tâm, không còn gì cả. Có nhiều người phát tâm làm việc thiện, nhưng chẳng được bao lâu lại hối tiếc: Ôi, tôi bố thí nhiều tiền như vậy, chẳng biết có được đền bù cái gì không. Như vua Lương Võ Đế cũng đã từng thắc mắc: Tôi cất biết bao nhiêu là cảnh chùa, giúp đỡ biết bao nhiêu là tăng sĩ, lại từng bố thí cúng dường nhiều vô số kể, vậy chẳng hay công đức của tôi to lớn đến cỡ nào, chẳng hay tôi có được công đức hay chăng. Và sau đó thì nhà vua lại sinh lòng thối chuyển. Nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Ác duyên tức là duyên bất tịnh, mà duyên bất tịnh lại chính là nhân duyên đọa lạc. Phàm quý vị gây ra những nhân duyên đọa lạc thì đều được xem như là gây tạo ác duyên. Chẳng hạn như làm những việc ngu xuẩn, khởi lòng sân hận hoặc sinh lòng tham lam. Nếu quý vị có tâm tham dục thì sẽ tham tài, tham sắc, có tâm sân hận thì sẽ muốn giết người đốt nhà, có tâm ngu si thì sẽ muốn đạt được những điều không thể đạt được. Đó đều là những ác duyên. Một khi gặp phải ác duyên thì thối ác mỗi điểm mỗi tăng trưởng, cái niệm xấu ác, cái tâm xấu ác mỗi lúc mỗi lớn mạnh hơn. Đức Phật nói tiếp: vì thế cho nên ta phải phân thân này ra làm trăm ngàn ức để hóa độ, bởi chúng sanh khó độ như vậy. Dầu họ có phát thiện tâm đi nữa thì cũng chỉ trong khoảnh khắc là điền thối thất. Nếu lại gặp ác duyên thì tâm ác càng lúc càng tăng trưởng. Cho nên ta, Phật Thích Ca Mâu Ni, phải phân chia thân hình của ta, dùng trăm ngàn vạn ức pháp môn phương tiện để giáo hóa chúng sanh, tùy theo căn tánh mà độ thoát cho họ, khiến cho tất cả đều được ly khổ đắc lạc. Kinh văn: này Địa Tạng, này ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Vào đời vị lai, nếu có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà trồng chút thiện căn, chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước, thì ông nên dùng đạo lực mà ủng hộ người đó, làm cho lần lần tu đạo vô thượng, chớ để thoái thất. Lược giảng. Đức Phật lại nói: này Địa Tạng, này ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Ta kỳ vọng rất lớn nơi ông. Ta đem hết thảy chúng sanh trên cõi trời và ở cõi nhân gian mà phó thác gửi gắm cho ông. Vào đời vị lai, nếu có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào, đời vị lai tức là chỉ cho thế hệ chúng ta, đây bao gồm tất cả quý vị và tôi hiện nay, khi ấy Đức Phật ký hiệp ước phó thác chúng sanh cho Bồ Tát Địa Tạng. Trong số các chúng sanh đó thì có cả quý vị và tôi nữa, bởi Đức Phật có nói là các thiện nam thiện nữ. Quý vị đều là những thiện nam tử, thiện nữ nhân, mà tôi cũng là một trong những thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chúng ta tuyệt đối không phải là các ác nam tử, ác nữ nhân. Ác nam tử, ác nữ nhân thì không thể nào ngồi yên ở đây được. Bởi nếu đến đây, dù họ ngồi trên ghế nệm êm ái mà cứ thấy xốn xang như ngồi trên bàn đinh, chỉ chực nhổm dậy bỏ chạy. Còn quý vị là những thiện nam tử, thiện nữ nhân, hễ đến được chỗ này thì ngồi xuống rồi là không muốn bỏ đi nữa, và càng nghe giảng càng thấy thích thú, càng thấy thấm thía, có ý nghĩa, cho nên chẳng muốn ra về. Ở trong Phật pháp mà trồng chút thiện căn, quý vị xem, chúng ta có hy vọng rồi đó. Tất cả chúng ta đều không nên lo lắng, bởi vì Đức Phật và Bồ Tát Địa Tạng đã ký hiệp ước với nhau, đã bàn giao hết sức rõ ràng rồi. Đức Phật nói rằng trong Phật pháp, nếu có người nào chỉ cần trồng một chút căn lành, chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước, thì Bồ Tát Địa Tạng, ông nên dùng đạo lực mà ủng hộ người đó. Tuy rằng việc thiện mà họ làm được còn ít ỏi, nhưng đều phát xuất từ thiện tâm. Ông phải dùng đạo nhãn để quán sát, vận dụng đạo lực, thần thông, thần lực, đức từ bi, trí huệ, biện tài của mình để bảo vệ ủng hộ những người mới trồng được đôi chút thiện căn này, làm cho lần lần tu đạo vô thượng, chớ để thối thất. Ông phải khiến cho họ mỗi ngày mỗi tu nhiều thêm một chút, mỗi ngày mỗi hiểu rõ về đạo vô thượng hơn một chút, đừng để cho họ thối thất tâm Bồ Đề. Có người hoài nghi, trong kinh nói rằng mặc dù trồng ít căn lành như vậy mà vẫn được Bồ Tát Địa Tạng ủng hộ, vậy sao chúng con làm rất nhiều việc thiện mà lại không thấy có được sự ủng hộ của Ngài? Vì sao chúng con chưa thấy Địa Tạng Bồ Tát đến ủng hộ mình? Quý vị chưa thấy Bồ Tát Địa Tạng ủng hộ quý vị ư? Quý vị biết được à? Quý vị thử nghĩ lại xem, quý vị đã từng bị xe đụng đáng lẽ phải chết, thế mà quý vị chỉ bị thương xoàng chứ không nguy hại đến tính mạng. Đó chính là nhờ Bồ Tát Địa Tạng âm thầm che chở cho quý vị đấy. Hoặc là quý vị có lúc đang đau nặng thì bỗng dưng được thuyên giảm, bình phục. Cho nên nếu không phải nhờ Bồ Tát Địa Tạng che chở thì quý vị có thể được sự cảm ứng như thế chăng? Lại có người nói, con chưa hề bị xe đụng, cũng chẳng hề đau ốm, vậy Bồ Tát Địa Tạng không che chở cho con sao? Ồ, thế ông còn nhớ không? Có một lần ông đi biển, thuyền chồng chành, cơ hồ sắp lật úp, nhưng Bồ Tát Địa Tạng đã phù hộ ông, khiến thuyền không bị lật. Có điều là ông không hay không biết gì đó thôi. Lại có người nói, con chưa hề đi thuyền. Thì ông đã đi máy bay, và máy bay chẳng gặp rủi ro. Đó cũng là nhờ được sự bảo hộ của Bồ Tát Địa Tạng đấy. Lại cũng có nhiều người ngồi trên máy bay mà cứ nơm nớp lo sợ. Máy bay bay cao đến thế kia, chẳng biết có bị rớt hay không nữa. Tại sao họ sợ? Đó là do trong quá khứ họ đã gây tạo nghiệp chướng quá nặng nề, cho nên bây giờ sợ rằng nghiệp chướng này sẽ hại mình bị đọa thêm. Vì thế mới sinh lòng sợ hãi. May thay, họ đã học Phật Pháp cho nên phi cơ không bị rớt. Có người lại nói, tôi không sợ gì cả. Ông không sợ gì hết à? Đó là nhờ Bồ Tát Địa Tạng phù hộ và ban cho ông lòng can đảm đấy. Trên đây là một vài trường hợp điển hình về sự linh cảm của Địa Tạng Bồ Tát. Bất luận quý vị là ai, tất cả quý vị đều nên tin tưởng Địa Tạng Bồ Tát, bởi vì Đức Phật Thích Ca và Ngài đã ký hiệp ước tại cung trời Đao Lợi rằng Ngài sẽ bảo hộ quý vị, tôi và tất cả chúng sanh đời hiện tại, bởi vì đó là trách nhiệm của Ngài. Quý vị không thể không tin tưởng. Kinh văn: Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, hoặc trời hoặc người phải tùy theo nghiệp mà thọ báo ứng, đọa lạc vào ác đạo. Lúc sắp bị đọa ác đạo hoặc vừa đến ngưỡng cửa, những chúng sanh đó nếu có thể niệm được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kinh, một bài kệ của kinh điển Đại Thừa, thì ông hãy dùng thần lực, phương tiện để cứu vớt các chúng sanh đó. Ở chỗ của các người đó hiện thân vô biên, vì họ mà phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh thiên, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Lược giảng: Lại nữa, này Địa Tạng, ta lại bảo thêm cho ông rõ một đôi điều nữa. Trong đời vị lai, hoặc trời hoặc người phải tùy theo nghiệp mà thọ báo ứng, đọa lạc vào ác đạo. Lúc sắp bị đọa ác đạo hoặc vừa đến ngưỡng cửa, giả sử vào đời sau có những thiên nhân trên cõi trời hoặc những người ở cõi nhân gian, vì nghiệp chướng họ trót gây tạo phải chịu quả báo bị đọa vào ba đường ác, thì ngay khi họ sắp sửa đọa lạc trong đường ác hoặc vừa đến trước cửa địa ngục, mà những chúng sanh đó nếu có thể niệm được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kinh, một bài kệ của kinh điển Đại Thừa, thì ông hãy dùng thần lực, phương tiện để cứu vớt các chúng sanh đó. Ông hãy vận dụng sức thần thông của mình, đồng thời khéo dùng các quyền xảo phương tiện để cứu độ họ. Đồng thời ở chỗ của các người đó hiện thân vô biên, ngay tại nơi mà những người đó đang cư ngụ, ông hãy hiển bày thân vô biên, thị hiện thần thông với đại quái thần, đại quái đức vô biên của mình. Ông hãy vì họ mà phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh thiên. Ông hãy dùng tích trường mở toang cửa địa ngục, phóng thích loài ngạ quỷ, khiến những chúng sanh đang chịu tội khổ đều được sinh về cõi trời, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Kinh văn: Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Hiện tại vị lai chúng thiên nhân, nay ta ân cần giảng bảo ông dùng đại thần thông phương tiện độ, chế để đọa vào các ác đạo. Lúc ấy Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo. Trong đời vị lai, nếu có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào đối với Phật Pháp mà có một niềm cung kính, con cũng dùng 100.000 phương tiện để độ thoát người đó, làm cho mau được giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là nghe các thiện sự rồi niệm niệm tu hành, thì sẽ tự nhiên ở nơi đạo vô thường vĩnh viễn không còn thối chuyển. Lược giảng: Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa trên, liền nói kể rằng: Hiện tại vị lai chúng thiên nhân, nay ta ân cần dặn bảo ông, ta hiện nay với lòng hy vọng to lớn nhất, rất ân cần, rất trịnh trọng giao phó cho ông một việc. Ta đem tất cả thiên nhân trên cõi trời, loài người ở nhân gian cùng hết thảy chúng sanh trong đời hiện tại và vị lai mà phó thác cho Bồ Tát Địa Tạng ông dùng đại thần thông phương tiện độ, chế để đọa vào các ác đạo. Ông hãy dùng sức thần thông vĩ đại nhất của mình, đồng thời khéo léo vận dụng các phương tiện quyền xảo, ngõ hầu có thể độ thoát hết thảy các chúng sanh đó, và đừng để cho họ bị đọa lạc trong các đường ác của Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Lúc ấy Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát quỳ gối Đây là một vị Đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát, là một vị Bồ Tát xuất chúng. Ngài có đại thần thông, đại từ bi, đại trí huệ, đại biện tài. Đại ở đây cũng chính là không thể nghĩ bàn, mà không thể nghĩ bàn cũng chỉ vì Ngài quá vĩ đại. Vậy lúc ấy, vị Đại Bồ Tát này với ba nghiệp thân khẩu ý đều thanh tịnh, quỳ xuống trước mặt Đức Phật mà chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo. Con này chỉ mong muốn Đức Thế Tôn đừng lo nghĩ, đừng bận tâm về các chúng sanh nữa. Xin Ngài hãy để con lo liệu cho các chúng sanh đó, con sẽ đảm đương tất cả. Con sẽ độ cho hết thảy chúng sanh đều được thành Phật, cho nên con cúi xin Đức Phật hãy an tâm, đừng lo lắng về các chúng sanh hậu thế nữa. Địa Tạng Bồ Tát bạch tiếp: Trong đời vị lai, nếu có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào, bất luận là chúng sanh nào, ở địa phương nào, hoặc quốc gia nào, vào đời sau, đối với Phật Pháp có một niềm cung kính, chỉ cần chắp tay, hoặc khi thấy tượng Phật thì khẽ cúi đầu, vái một vái, con cũng dùng 100.000 phương tiện để độ thoát người đó, từ từ dẫn dắt khiến cho người đó được ly khổ đắc lạc, làm cho mau được giải thoát trong đường sanh tử, không còn phải chịu nhiều thống khổ nữa. Chúng ta mỗi người đều nên tự hỏi mình là: trong đời này, kiếp này, mình sinh ra ở cõi đời này cuối cùng là để làm gì, vì cái gì, mình cần phải làm những việc gì? Phải chăng mình đến thế giới này là để sống buông thả, sống đầy lất, ăn no chờ chết, cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, ăn ngủ chán chê rồi thì chờ chết? Phải chăng ngày ngày mình đi làm kiếm tiền là chỉ vì hai bữa cơm với bộ quần áo? Có phải mình sống là vì những chuyện như thế không? Nếu quý vị vì những chuyện đó mà sống thì hãy mau mau chấp phước đi cho rồi, cho đỡ phiền phức. Bởi như thế thì sống ở thế gian này có ý nghĩa gì chứ? Nếu chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cứ thế cho đến già đến chết thì quả thật là một cuộc sống không có ý nghĩa gì cả. Nói không có ý nghĩa là bởi quý vị vì những vấn đề nhỏ nhặt như học thói lường gạt người khác để kiếm chút tiền, hầu duy trì cuộc sống của bản thân mà đến thế giới này. Nếu chỉ đơn thuần vì cái vấn đề nhỏ nhặt, cái ăn cái mặc, nơi ăn chốn ở mà lây lết sống ở thế gian này, thì thà là mau mau chết đi còn hơn. Chỉ vì để sinh tồn mà trên thế giới này mọi người đều tất tả bon chen, đầu tắt mặt tối, và do đó mà có rất nhiều phiền não, rất nhiều vấn đề nảy sinh. Những vấn đề này thì khổ não nhiều hơn là vui sướng, khốn khó nhiều hơn an nhàn, cho nên chỉ bằng chết phức cho rồi. Thế thì loài người chúng ta đến thế gian này để làm gì? Chúng ta đến thế gian này là để tiên giác, giác hậu giác, tức là đem các đạo lý mà mình đã hiểu được giảng giải lại cho những người chưa hiểu, để ai nấy đều được hiểu rõ. Bởi nếu người người đều hiểu rõ đạo lý tu hành thì sẽ không đến nỗi còn nhiều phiền não như thế. Do đó, đây đích thật là nghĩa vụ chân chánh của chúng ta. Lại nữa, chúng ta đến thế giới này thì cũng nên hữu công ư thế, đóng góp chút công sức với đời, đồng thời cũng cần phải hữu đức ư dân, phải có đức hạnh, phải mang lại lợi ích cho mọi người, phải chính mình làm lợi cho người, chứ đừng đòi hỏi người khác làm lợi cho mình. Cho nên chỉ biết chờ người ta đến giúp mình, mà chính mình phải biết giúp đỡ mọi người. Đừng cho rằng để người khác làm giúp thì mình đỡ mệt và sẽ có lợi cho mình. Kỳ thật đó là bị hố to. Quý vị giúp đỡ người khác tức là làm việc tốt. Chúng ta nên làm những việc tốt có ích cho thiên hạ, thậm chí lợi ích cho cả thiên hạ trong muôn đời sau nữa. Đức Phật Thích Ca toàn làm lợi lạc cho hết thảy chúng sanh chúng ta, và lịch đại nhiều đời tổ sư cùng chư Đại Bồ Tát cũng vậy. Tất cả các ngài đều vì lợi ích của chúng sanh. Chúng ta muốn học Phật Pháp thì nên học theo gương của Đức Phật Thích Ca, cũng như của chư tổ sư cùng chư Đại Bồ Tát. Đừng xem Phật Pháp như những lời nói suông đưa đẩy ngoài miệng lưỡi, mà nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều hiểu rõ Phật Pháp, khiến cho ai nấy đều mau chóng được giải thoát. Đây là việc quan trọng nhất. Huống nữa là nghe các thiện sự rồi niệm niệm tu hành. Ví dụ quý vị nghe nói có người muốn in kinh thì trong lòng vô cùng hoan hỷ: "À, in kinh à, tôi muốn góp in 5.000 bộ, để tôi bao tiền in luôn cho." Hoặc lại nghe có người muốn tu bổ chùa chiền thì liền sốt sắng hưởng ứng: "Tôi sẽ đến làm công quả, Tôi thì không có tiền, song ai có tiền thì xuất tiền, ai có sức thì góp sức, tôi có thể làm những việc nặng nhọc. Hôm nay có người nói rằng anh ta dự tính sang năm nhất định sẽ giúp xây cất một ngôi chùa. Khi có được một người phát tâm như thế rồi, nếu có thêm 10 người, rồi hàng ngàn hàng vạn người đều phát tâm góp phần, thì việc cất chùa sẽ mau chóng hoàn thành. Đây là việc lợi ích cho mọi người. Niệm niệm tu hành, tức là trong từng niệm một đều không quên tu hành và luôn luôn tu hành thanh tịnh, chứ không phải là niệm niệm muốn đi tạo nghiệp chướng, thì sẽ tự nhiên ở nơi đạo vô thường vĩnh viễn, không còn thối chuyển. Nếu người thiện nam, kẻ thiện nữ đó nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành, thì tự nhiên trên con đường đến đạo quả bồ đề vô thường, họ sẽ không bao giờ còn thối chuyển.